Hắn u oán nói, tốt lắm đấy, các ngươi thật là ngay mạng cũng bỏ. Sắc mặt trầm trọng vẫn chưa biến, cười lạnh nói. Có bản lĩnh thì cứ đưa quân cứu viện của người đến chỗ chúng ta, nói lời vô nghĩa làm gì. Sợ chết thì cứ nói thẳng. Trầm trọng tức giận nói trước khiến ma võ xương khó duy trì bình tĩnh, lão híp mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh của trầm trọng đột nhiên trong lòng có chút không rõ. Mà trong đầu trầm trọng lại nhớ lại vào rạng sáng hôm nay, Tần Lập lặng lẽ truyền âm nói với mình những lời đó. Cách Trương.